Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49. Tuyết Địa lần theo. Gosok giáo sư ở tại chỗ đứng một hồi lâu. Ho khan hai lần sau. Lúc này mới chậm rãi xoay người tiến vào pháo đài. Hoffa không biết phát sinh cái gì. Khi hắn nhìn thấy Gosok sau khi rời đi. Rồi mới từ tránh né tường sau khoan ra. Một cước sâu một cước thiển dẫm tuyết địa hướng về roi đuổi tới. Ha, roi, này, chờ sau đó ta, liên tục kêu vài âm thanh. Roi mới xoay đầu lại. Hắn xem thấy người tới là Hoffa. Lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Ngươi tới làm gì? Ngươi làm sao không nhìn tới Quidditch thi đấu? Hoffa dẫm tề bắp đùi tuyết. Thở hồng hộc đuổi theo roi. Ta này không phải tốt ít ngày chưa thấy ngươi sao? Thân thể ngươi cảm giác làm sao? Vừa nhắc tới cái này, roi buồn bực phất phất tay. Khỏi nói, ta tình nguyện ta ngày đó trực tiếp chết đi mới tốt. Làm sao? Làm sao? Những kia tên đáng chết lại còn nói ta trái với giáo viên thủ tục. Một mình mang học sinh tiến vào rừng cấm. Cần đình trước quan sát. Quan sát trong lúc vẫn không có tiền lương. Không có tiền lương, ta may a làm sao bây giờ? Rồi càng nói càng kích động. Ta nằm viện những ngày gần đây. Nó thân thể hư nhược lợi hại. Những này chết tiệt người Âu Châu. Khỏe mạnh sinh sống sẽ chết sao? Nhất định phải đánh tới đánh lui. Ta chịu đủ lắm rồi. May a là roi đời trước lôi điểu Thunderbird Tara dưới một cái trứng. Hoffa bản muốn an ủi một hồi roi. Nhưng roi một trận lại nói Hoffa hoàn toàn không có cách nào tiếp. Bởi vì chính hắn hiện tại cũng coi như nửa cái người Âu Châu. Qua vài giây, roi cũng nhận ra được chính mình thất thố. Hắn thở dài, nói lầm bầm. Quên đi, ta làm gì nói cho ngươi? Hoffa không có chú ý. Hắn đuổi tới hỏi, Maya trạng thái không tốt. Kém cực kỳ, ngươi tới xem một chút nó đi. Nói không chắc ta lễ Giáng sinh qua sẽ đem hắn mang về nước Mỹ. Phiền muộn nói, lão roi đem Hoffa mang về chính mình nhà cây. Hiện tại trong rừng cấm mỗi cây lên, đều bị khắc lên phù văn thần bí. Mới vừa đã tiến vào rừng cấm, Hoffa cũng cảm giác được nơi đều là con mắt. Không nhìn thấy con mắt, roi dầu dĩ không vui nói rằng, chết tiệt hắc vu sư. Dumbledore cùng hiệu trưởng những người kia ở lân cận mỗi cây lên đều làm đến phòng ngự đánh dấu. Hiện tại dù cho là trường học phụ cận thêm một con chuột, bọn họ đều sẽ biết, rất nhiều thần kỳ sinh vật đều cảm giác được giám thị. Chúng nó đều đã rời xa vùng này. Hai người leo lên cây ốc. Roi ở phòng khách giúp Hoffa pha một bình trà. Vô lực co quắp ngồi xuống ghế. Ở trước mặt hai người bàn trà cây mây lam bên trong. Là một viên màu xám trắng chim lớn trứng. Nó so với Hoffa lần trước nhìn thấy thời điểm dáng vẻ càng ảm đạm rồi. Mặt trên màu xanh lam hoa văn hầu như nhỏ bé không thể nhận ra. Roi nắm ra bản thân màu đỏ nâu kính mắt mảnh, cẩn thận nhìn mấy lần trứng chim sau, lo lắng xoa tóc. Ở tiếp tục như thế, khả năng ta thật sự đến từ trước về nhà. Hoàn cảnh của nơi này đối với nó quá không hữu hảo. Khí trời cũng được, phù thủy cũng tốt, Hoffa mau mau nắm qua roi kính mắt đeo ở trên mắt. Ở kính mắt nhìn xuyên dưới. Hoffa nhìn thấy vỏ trứng bên trong. Cái kia phôi thai rõ ràng gầy gò đi. Thật giống trạng thái xác thực không được. Hoffa cau mày. Ngươi liền không biện pháp gì sao? Biện pháp đương nhiên là có. Đáng tiếc ở Anh Quốc thực hiện không được. Rồi lo lắng nói rằng. Ta cùng lôi điểu Thunderbird sinh hoạt 30 năm. Đối với nó tương khi hiểu rõ. Nó ở ấp. Cái điểm cần khô ráo nóng bức hoàn cảnh. Càng khô ráo càng nóng bức liền càng tốt. Nhưng hiện tại này hoàn cảnh quá không thích hợp nó trưởng thành. Chẳng lẽ không có thể mô phỏng một hoàn cảnh sao? Lại như Hoffa dùng tay khoa tay một hồi, nuôi trồng trong căn cứ những kia loài chim như thế. Dùng lò lửa còn có ma pháp. Đây là thần kỳ sinh vật, lại không phải gà Tây. Roi cam tức nói, cho dù có thể mô phỏng ra khô ráo nóng bức hoàn cảnh, thế nhưng không có cách nào mô phỏng ra nó yêu thích khí hậu. Khí hậu ngươi hiểu sao? Loại kia oi bức, áp bức, mưa gió nổi lên, còn có điện tiếng sấm chớp bầu không khí. Nước Mỹ Arizona châu loại kia khí hậu. Hoppa hỏi, không sai, lôi điểu Thunderbird thích nhất ở loại kia trong hoàn cảnh sinh ra. Hoppa nhìn trứng chim, lại nhìn roi tích tụ nét mặt già nua. Đột nhiên một cái quái chủ ý nổi lên trong lòng. Ta thật giống có một cái biện pháp. Hoppa chậm gì gì nói rằng, ý định gì? Ta khai giảng trước ở hẻm xéo thời điểm, đã từng thấy một nhà chuyên môn bán khí trời tiệm. Các loại khí hậu bọn họ đều bán. Sét đánh, trời mưa, sa mạc, rừng mưa đều có bán. Cùng thật sự giống như đúc. Chú, xem đệ tứ chương, còn có loại này tiệm. Roi kinh ngạc đến ngây người. Có a, ta tận mắt nhìn thấy. Nước Mỹ phù thủy giới không có sao. Roi đem đầu riêu cùng chống bỏi như thế. Hoppa, chúng ta có thể mua một cái. Nếu như, bao nhiêu tiền? Roi trực tiếp hỏi. Hoppa suy nghĩ một lúc. Nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là 50 galleon. 50 galleon. Roi hít vào một ngụm khí lạnh. Ta ở Hogwarts một tháng tiền lương liền 15 cái galleon. Mỗi tháng còn muốn gửi 10 cái đi nước Mỹ. Nào có nhiều tiền như vậy? Hơn nữa những này đáng ghét trường học lãnh đạo cũng bởi vì rừng cấm sự tình. Ngừng ta tiền lương, Hoppa đắng cười ra tiếng. Nói đến, những này phù thủy cũng thật là tiếp đất khí. Hiểu ma pháp cũng chút nào không thể thay đổi cùng sự thực này. Kiếp trước xem tiểu thuyết thời điểm, Weasley gia tộc liền rất nghèo, bởi vì bọn họ con cái nhiều. Thật giống Harry Potter sau khi tốt nghiệp qua cũng không tính giàu có, bởi vì ở bộ phép thuật đi làm không bao nhiêu mỡ. Hoppa cầm chén trà uống một hớp trà, hỏi, ngươi tại sao tới Anh Quốc công tác? Tại sao không tìm cái nhiều tiền sự tình đây? Ta Mỹ quốc gia quá nhiều người, mỗi ngày ấy ồn ta đều phiền lòng. Năm đó Tara cũng không thích ta người nhà, nó yêu thích thanh tĩnh, vì lẽ đó ta liền dẫn nó đến Hogwarts. Người con cái rất nhiều sao? Hoppa lại uống một hớp trà, thuận miệng hỏi. 17 cái, lão roi duỗi thẳng chân, ngửa mặt lên trời thở dài nói. Hoppa một ngụm trà suýt chút nữa không sang. Nhiều, bao nhiêu? 17 cái, 17 cái, ta nhưng là Mormon tôn giáo đồ. Người lẽ nào cảm thấy rất cỡ nào? Ta quản ngươi cái gì giáo đồ? Hoppa kinh ngạc thốt lên lên. 17 cái, ngươi làm thế nào đến? Thê tử của ngươi. Ta có 9 cái thê tử. Lão roi bình tĩnh nói. Ở nước Mỹ bên kia. Phốp. Một cái nóng bỏng nước trà từ Hoppa trong miệng phun ra ngoài. Ói ra roi một mặt. Cái kia tia bởi vì đối phương tình cảnh gian nan mà mang đến đồng tình nhất thời tan thành mây khói. Hoppa một bên ho khan. Một bên khiếp sợ nhìn trước mặt cái này quen thuộc nhưng xa lạ lão nam nhân. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân chính đang nhanh chóng đổ nát. 9 cái thê tử, 17 cái con cái. Đó là khái niệm gì? Xã hội phong kiến vẫn là xã hội nô lệ. Tại sao 1938 năm có thể cưới 9 cái thê tử? Sinh 17 đứa bé. Thật sự già, Hoppa khàn khàn hỏi. Ngươi làm sao một bộ thấy quỷ vẻ mặt? Roi căm tức nắm khăn mặt lau mặt lên trà chấp, nói rằng, đều nói rồi ta là Mormon tôn giáo đồ. Mormon tôn giáo đồ, chúng ta tôn giáo là cho phép chế độ chồng chung. Hoppa bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó hắn không chút do dự hỏi tới, vào giáo điều kiện là cái gì? Lão roi bị Hoppa vẻ mặt chọc cười, hắn quơ quơ đầu, thở dài nói, ngươi mới bao lớn? Ngay ở muốn những thứ đồ này, có điều ta nhưng là nhắc nhở ngươi. Có vài thứ không có xem ra tốt đẹp như vậy. Nếu như ta thật sự rất hưởng thụ ở nước Mỹ sinh hoạt, ta sẽ không đến Hogwarts làm loại này gian khổ công tác. Phí lời, ngươi trải qua mới có thể ở trước mặt ta cảm khái. Hoffa tức giận mắng, đáng đời ngươi thiếu tiền. Nếu ta nói cùng chết ngươi đều có điều phân. Thượng đế đã cho ngươi mở ra 9 phiến cửa sổ, là thời điểm cướp đoạt ngươi một vài thứ. Ngươi nhỏ mà ma mãnh. Lão Roi bất đắc dĩ đánh cái ha ha. Nhà cây nói chuyện không hiểu ra sao liền hoàn toàn lệch khỏi phương hướng. Hoffa hoàn toàn đem lôi điểu Thunderbird sự tình bỏ vào sau đầu. Cũng đem Quidditch sự tình bỏ vào sau đầu. Hắn hung hăng hỏi lão Roi Mormon tôn giáo chi tiết nhỏ. Cụ thể chính là một phu nhiều thê chi tiết nhỏ. Nói thí dụ như thê tử ghen làm sao bây giờ. Nói thí dụ như mỗi ngày buổi tối làm sao ngủ. Tỉ như hỏi hắn bao lâu đổi một cái vợ mới. Sủng hạnh thê tử có hay không có điểm đặc biệt gì đó. Cuối cùng hỏi Roi đã không chịu được. Hắn nổi giận đùng đùng đứng dậy. Liền cản mang đẩy đem Hoffa đẩy đi ra cửa. Tiểu tử thúi. Chờ ngươi lớn rồi hỏi lại ta những vấn đề này cũng không muộn. Vừa đóng cửa, Hoffa bị đẩy ngã nhà cây ở ngoài. Âu Châu mùa đông gió lạnh thổi. Hắn hơi hơi tỉnh táo điểm. Lúc này mới muốn từ bản thân không phải đáp ứng Agraia nhìn nàng quyết định thi đấu sao. Làm sao đột nhiên liền chạy tới cùng lão Kiều thảo luận lên chế độ chồng chung vấn đề. Hắn rầu rĩ không vui leo xuống thân cây, rơi vào tề đầu gối sâu trong tuyết. Hắn đột nhiên cảm thấy nhân sinh thật giống bỗng dưng nhiều một cái mục tiêu. Từ Hogwarts sau khi tốt nghiệp đi nước Mỹ, là một người hiện đại vi tiểu bào. Vừa đi, hắn một bên nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này tính khả thi. Đi tới rừng cấm lối ra, mở miệng, Hoffa quay đầu nhìn về phía rừng cây. Hắn cảm giác mình không thể để cho lão này liền như thế từ bỏ Hogwarts bãi săn công tác. Chính mình đến giữ hắn lại đến. Indo lần trước cho tiền của mình còn lại 60 cái Galleon. Nên có thể đi hẻm xéo làm riêng một cái Arizona châu khí hậu thảm lông. Có điều trước đó, chính mình nên trước về Quidditch sân bóng. Cũng không biết cái kia chàng tẻ nhạt thi đấu có hay không kết thúc. Tuyết rất lớn, tuyết địa rất sâu, xa xa khôi địa cầu sân bóng khán giả đài cao lớn vững chãi. Bốn cái to lớn học viện hoành phi ở trên bầu trời bay lượn. Sân bóng lập trụ ở lông ngỗng tuyết lớn bên trong mơ hồ có thể thấy được. Thi đấu nên còn chưa kết thúc. Hoffa già mát, một cước sâu một cước thiền, vội vội vàng vàng hướng về Quidditch sân bóng cản. Nhưng là giữa đường thời điểm, hắn nhìn thấy xa xa trên mặt tuyết, lẻ loi đứng một bóng người mơ hồ. Nó ở này khắp nơi đều có màu trắng trên mặt tuyết. Có chút đột ngột, có người đứng trên mặt tuyết. Hoffa suy nghĩ một chút, có chút ngạc nhiên hướng về người kia phương hướng đi tới. Tại sao lại có người ở người khác thời điểm tranh tài xuất hiện lẻ loi đứng trên mặt tuyết? Lẽ nào đối phương giống như chính mình, đối với Quidditch cũng không có hứng thú gì. Đi chưa được mấy bước, xa xa cái kia bóng người rộng mở ngẩng đầu lên. Nó nhìn thấy Hoffa, hai người rất xa cách gió tuyết đối diện một chút. Sau đó, nó xoay người liền chạy, tốc cực nhanh. Hoffa nghi hoặc một giây, lập tức rất là kinh hãi, đột nhiên ý thức được cái gì. Tên kia vừa đứng thẳng địa phương, là truyền tống trận vị trí. Người này có vấn đề. Hắn cọt kẹt một hồi rút ra hai chân. Hoffa tay chân cùng sử dụng ở trên mặt tuyết bắt đầu chạy. Đứng lại, Hoffa hô to, nhưng đối với mới không chút nào đình chỉ bước chân. Tốc độ trái lại càng lúc càng nhanh. Áo bào tung bay, hắn bóng người ở tuyết bên trong càng mơ hồ. Hoffa rút ra ma trượng, lảo đảo chạy đến vừa bóng người kia đứng thẳng vị trí. Quả nhiên, tuyết địa hầu như toàn bộ bị sốc lại đây. lộ ra phía dưới sâu màu nâu thảm cỏ lên loang loang lổ lổ. Cái kia ẩn chôn ở bãi cỏ dưới to lớn bỏ đi truyền tống trận lần thứ hai bị lật đi ra. Gặp phải xưa nay chưa từng có phá hoại, mỗi một cái phù văn đều bị nổ nát tan. Trong không khí tràn đầy cuồng bạo nguyên tố phép thuật, vừa vùng đất này chí ít chịu đựng 10 đạo bạo lực ma chú. Tóm lại ngươi, Hốp Pha liếc mắt nhìn cái kia mơ hồ bóng lưng. Giờ khắc này hắn đã hoàn toàn biến thành một cái bụi điểm. Ở lông ngỗng tuyết lớn bên trong lấp lóe mấy lần sau. Biến mất rồi, biến mất phương hướng chính là quyết đích sân bóng. Hốp Pha không chút nghĩ ngợi đuổi theo. Cái tên này mới là dẫn đến hắn bị Smith truy sát kẻ cầm đầu. Nếu như không phải truyền tống trận bị phá hỏng, Indo sẽ không tới Hogsmeade tìm chính mình. Nếu như Indo không tìm đến mình, chính mình cũng không sẽ vô cớ trêu chọc tới ba cái nước Đức Hắc Vu Sư. Càng sẽ không ở rừng cấm gặp gỡ Hắc Vu Sư, liên tục hai lần trở về từ cõi chết. Cái tên này mới là tất cả căn nguyên. Nó đến tột cùng là ai? Là Smith bản thân sao? Hốp Pha một bên gian nan lao nhanh, một bên suy tư thân phận của đối phương. Mắt thấy phía trước bóng người đã không nhìn thấy. U Linh mạn bộ, Hốp Pha trực tiếp mở ra năng lực. Theo thế giới biến sắc, cả người hắn biến mất ở gió tuyết bên trong. Bóng tối trạng thái tốc độ của hắn cực nhanh tăng lên. Một bước hơn ba thước hắn ở trên mặt tuyết lưu lại một chuỗi nhợt nhạt vết chân. 10 giây sau khi hắn nhảy ra tiềm hành trạng thái, hắn lại không chút do dự lần thứ hai mở ra năng lực. Liên tục 20 giây cao tốc chạy trốn để hắn tiếp cận phía trước lấp lóe bóng người màu xám. Ngay ở quyết đích sân bóng lối vào nơi, Hốp Pha theo vết chân của hắn, một đường vọt vào quyết đích sân bóng. Nhảy ra tiềm hành trạng thái trong nháy mắt, Hốp Pha lấy tay đặt tại đối phương trên bả vai. Hắc, người kia đột nhiên vừa quay đầu lại, chộp đẩy ra Hốp Pha, liền trong nháy mắt đó. Hốp Pha nhìn thấy một tấm mặt nạ, một tấm điếu quỷ trắng xám mặt nạ. Hắn một hồi đứng ngây ra ở đương trường, vừa sửng sốt công phu, người đeo mặt nạ kia trong nháy mắt liền lần thứ hai xông ra ngoài. Hốp Pha một cái giật mình, còn muốn lại truy, nhưng mà đúng vào lúc này, trong sân bóng bùng nổ ra một trận rung trời tiếng hoan hô. Tất cả mọi người đều đứng lên, có mấy người thậm chí từ trên tháp cao nhảy xuống, nỗ lực ôm ấp đội viên của bọn họ, xinh đẹp màu xanh lam đeo duy băng ở trên trời bay lượn. Hùng ưng tiêu chí ở gió tuyết bên trong lấp lánh tỏa sáng. Bình luận viên dùng thanh âm khàn khàn quát, Agraya, vị này tuổi trẻ Ravenswap thay thế bổ sung tầm thủ. Ở đội bóng lạc hậu 100 phân tình huống, dũng cảm đứng ra nắm lấy Golden Sonic, cứu lại đội bóng nguy cơ. Dùng chúng ta nằm mơ đều khó có thể tưởng tượng cao siêu kỹ thuật. Quả thực là khó có thể tin, có thể dự kiến trong tương lai tương đối dài một quãng thời gian bên trong. Ravenswap đội lại nhiều một tấm thuộc về mình vương bài. Đương nhiên, Slytherin đội biểu hiện, bình luận viên ở trên đài thao thao bất tuyệt. Ravenswap người hưng phấn bôn ba hoan hô. Slytherin người cúi đầu ủ rũ, đầy mặt ảo não, mà Hốp Pha sắc mặt trắng bệch đứng sân thi đấu lối vào. Trên mặt tuyết vết chân bị những này cuồng nhiệt phen bóng đá vọt một cái. Hoàn toàn không dấu vết. Cái kia bóng người mơ hồ triệt để biến mất ở trong đám người. Không trung, một ít đeo duy băng cùng giấy màu bay xuống, treo ở Hốp Pha trên mặt. Agraya the Golden Sonic cùng các đồng đội ở trên trời bay lượn một vòng. Chậm rãi hàng rơi xuống mặt đất, đoàn người tiếng hoan hô càng sâu, nhưng là bọn họ hoan hô nhưng không chút nào cảm hóa đến Hốp Pha. Người kia hắn gặp. Mấy tháng trước, Violet mật thất, cái kia dạy dỗ chính mình huyễn thân chú. Disillusionment Charm, người, Agraya ở mọi người ca ngợi chúng cử nổi lên Golden Sonic. Đông hồng hồng khắp khuôn mặt là đắc ý. Hốp Pha đứng đám người bên trong sững sờ lăng. Đột nhiên một cái tay từ đám người bên trong đem Hốp Pha lôi đi ra, quăng đến đoàn người phía trước. Miranda trách cứ nói rằng, ngươi đi đâu vậy? Tìm ngươi nửa ngày. Hốp Pha phục hồi tinh thần lại, nhưng hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này, Agraya hưng phấn giơ lấp lóe Golden Sonic đi tới Hốp Pha trước mặt. Ngươi thấy sao? Nhìn thấy sao? Ta cuối cùng cái kia cũng cưỡi cái chổi động tác. Hốp Pha chậm rãi gật gù. Ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất tâm thủ. Ha ha ha ha. Agraya cười đắc ý. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.